Tiểu thuyết Một thời để yêu và một thời để chết, tác giả Eric Maria Remarque, người dịch Cô Liêu, người đọc Trân Châu. Chương 4. Mọi người tỉnh giấc, hầm rung động, tai ù. Từ trên trần mưa xuống vui và hồ, súng phòng không phía sau làng lỗ rang. Ra hết ngoài kia, yên lặng, tắt hết đèn lửa. Một tiếng nổ dữ dội lại làm lung lay hầm. Có cái gì sập ầm ầm trong tối, đá và mảnh gỗ văng trên đầu. Ánh sáng tím rịm nhào lộn trước cửa hầm, đục lên nóc hầm. Có người bị kẹt dưới tường đổ, bậy nào, đó là góc tường trong chứ có gì đâu. Thôi đi, ra không chết chôn cả bây giờ. Vài bóng người hiện ra trên khung cửa mở. Đồ ngu, ở trong này ít ra còn tránh được mảnh bom. Nhưng ai nào có nghe, cái hầm này bị lung lay vì bom nổ có đến 20 lần. Có kẻ ớn nó cũng phải. Những kẻ sợ mảnh bom không dám ra cũng có lý. Đây chỉ là vấn đề mai rủi. Nguy hiểm bị chôn sống cũng không kém gì nguy hiểm bị mảnh bom. Họ chờ đợi trong sự hồi hộp. Ruột gan đưa lên tận cổ và hơi thở dừng lại. Họ đợi tiếng nổ kế theo. Đợi rất lâu, không có gì cả. Tiếng ầm ầm nổ ở xa. Họ biết rằng nguy hiểm đã qua rồi. Trời đất ơi, phi cơ khu trục của ta đã chết rồi hay sao? Chúng nó đang bay sang bên anh. Maker vội thét, câm miệng. Imakman nói, chúng nó ở Stalingrad. Một tiếng động cơ máy bay giữa hai loạt tiếng nổ cao xa. Stefaner vội lên giọng đắc thắng, máy bay nhà đó thấy không? Mọi người lắng tai, nhưng bất lần của ba tiếng nổ mỗi lần một lớn hơn. Bom đã rơi ngay phía sau làng. Một tia sáng mờ rọi vào hầm. Đồng thời một bo lửa trắng, đỏ, xanh lóe lên. Đất bị tung lên tiếng tan vỡ lẫn với tia chớp loáng. Khi tối sầm trở lại thì có tiếng sụp đổ ầm ầm và tiếng kêu ở bên ngoài. Clapper gạt hồ và gạch dụng trên mình. Trỗi dậy, y nghĩ thầm rằng nhà thờ trúng bom. Người y trống rỗng như chỉ còn miếng da nhũn nhèo. Trong người có cái gì đã moi ra hết. Cửa hầm bỏ ngỏ, hai mắt bị lóa vì đang tối om bất thần sáng chói. Vật thứ nhất y nôm thấy là cái khung cửa xăm xám, thì cố gắng để thoát ra ngoài. Y không bị thương, Sauer ở gần để kêu lên, trời, gần ngay đây chứ không xa, có lẽ cái hầm bên cạnh bị sập. Mọi người lần lượt chui ra. Tiếng nổ tiếp tục ở ngoài xa một chút. Những lúc yên tiếng nổ, người ta nghe rõ Mick ra lệnh. Y bị một hòn đá văng vào trán, máu chảy xuống mặt. Đi ra hết để dọn dẹp, còn thiếu ai không? Không trả lời. Câu hỏi thật là ngu độn. Rapper và Sauer bắt đầu thu dọn đá và gạch dụng. Họ làm việc chậm chạp vì luôn gặp những tảng bê tông và giống sắt cong queo. Họ không trông thấy gì dưới trời mờ và ánh lửa cháy lập lòe. Rapper bèn bỏ công việc thu dọn mò mẫm để đi dọc theo bờ tường cái hầm bị phá hủy. Thỉnh thoảng, y dán tay vào tường nghe, hai tay sờ soạng trên mặt tường đứt nẻ. Y cố sức chú ý nghe xem có tiếng gọi hay tiếng người kêu, đồng thời cũng tìm một khe hở khả dĩ bước vào trong hầm. Nếu có người bị vùi lấp thì phải mau mau cứu cấp. Thình lình, y giờ phải một bàn tay đang cựa quậy, vừa kêu lên, có ai ở trong này không? Thì hấp tấp bới gạch dụng để tìm cái đầu. Không thấy gì, bàn tay vẫn cựa quậy. Anh ở đâu? Nói lên một tiếng cho người ta biết. Nói lên. Ở đây, người bị chôn nói cạnh tay Carper. Tôi bị đè lên người, đừng kéo mạnh. Hai bàn tay vẫn cựa. Y bới đám gạch dụng và sờ thấy cái mặt. Y sờ đúng cái miệng. Lại đây cấp cứu, có người bị nạn. Một vài người đang đào gần đấy. Y nghe thấy tiếng Sebrenner. Y bảo người bị nạn nhoi người lên, có người sang đào đống gạch phía bên kia. Carper đứng nép vào tường để cho mấy người đi qua, rồi lại hấp tấp đào. Sauer hỏi, ai thế? Tôi cũng không biết. Carper cúi xuống đống thịt lẫn như gạch dụng. Anh là ai vậy? Một tiếng trả lời khẽ, nghe không rõ. Phía bên kia tường có tiếng người khuân những tảng đá lớn. Stefaner nói, nó còn sống không? Carper sờ bộ mặt bám vỏ giữa, không thấy cử động nữa. Cũng không biết nữa. Mới vài phút trước đây hãy còn sống. Tiếng ồn ào xếp dọn lại nổi lên. Rapper cúi xuống nói, ráng chút nữa thì xong, anh sẽ thoát. Y tưởng rằng đã nghe một hơi thở của anh ta, nhưng không chắc lắm. Y chỉ nghe rõ Stemrenner và Sauer thở dốc. Nó không trả lời nữa rồi. Sauer dựng xẻng vào một thỏi sắt, không thể đào được nữa. Đụng phải gọng sắt rồi. Phải có một chút ánh sáng với cái mỏ xì. Michael vừa hét lên, không được thắp đèn, đứa nào đỏ lửa tao bắn chết lập tức. Ai cũng biết rằng trong lúc không kích mà đốt lửa là tự vẫn, không thể làm gì được nữa, thôi đành đợi trời sáng vậy. Clapper ngồi xổm gần chân tường, y ngẩng đầu nhìn trời, không thấy gì, nhưng cái chết vẫn lảng vảng đâu đây qua những tiếng dù dù chuyển động gian trời. Cuộc không kích không lấy gì làm dữ dội, y đã biết những phút chờ đợi bom rơi hãi hùng hơn. Y sẽ để tay lên mặt người bị nạn bây giờ đã phủi sạch bụi vào giữa. Ngón tay y đặt trên môi, sờ vào răng, hàm răng sẽ nghiến lại, nghiến mạnh hơn rồi nhả ra, hãy còn sống. Báo cho y biết hai người đang đi tìm đồ gỡ. Clapper lại để tay lên mũi, mũi không cử động nữa. Y cầm lấy bàn tay thò ra ngoài đống đá gạch, bàn tay người đó không trả lời. Y chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay kẻ mắc nạn, đợi cho đến lúc hết lệnh báo động. Người ta mang dụng cụ đến, gửi được người bị chôn vùi, một người bé nhỏ mắt đeo kính, cặp kính bắn ra xa vài thước, nhưng nạn nhân đã chết. Clapper cùng Sam Rainer canh gác, không khí nặng mùi lưu quỳnh và mùi khói, cả một phần nhà thờ bị sập. Nhà của đại quý Rahe cũng tiêu tan, y tự hỏi đại quý có còn sống không, nhưng một phút sau còn thấy bóng người manh mảnh của ông ta ở phía sau nhà thờ. Ông ta trông coi người hốc gạch và khi người bị thương đi, một phần thương binh không chịu nổi đã từ trần. Xác chết và người sống sót được xếp hàng ngoài sân nhà thờ, đặt trên những tấm mền hay tấm bạc. Người sống sót cũng không rên la nữa, hai mắt mở to sợ hãi nhìn lên trời. Sương mù nổi lên chẳng bao lâu đã dày đặc. Người đi lội bì bõm trong đất bùn xám xịt. Snyder đi xa dần, cái đầu như trôi bập bềnh trên một biển bông nõn. Rapper định đi một vòng rộng xung quanh làng, khởi sự từ phía bên trái. Thỉnh thoảng y biến mất trong sương mù, rồi lại xuất hiện trong giây lát. Y trông thấy dòng lửa sáng tuyền tuyến ở xa tấp, chỗ tận cùng của biển sương mù trắng sữa. Lửa cháy lan rộng đều đều. Không biết đi trong bao lâu, bỗng y nghe thấy vài tiếng súng lẻ tẻ. Có lẽ Snyder bực dọc trong người nên bắn chỉ thiên. Tiếng súng lại nổ, có tiếng gọi. Y đi về phía trước, biến vào trong sương mù, tay cầm súng đứng đợi. Có người gọi tên Clapper, mày ở đâu? Ở đây. Y ngẩng đầu lên và cẩn thận nhảy một bước sang bên cạnh. Không ai bắn cả. Tiếng nói bây giờ hầu như gần hơn, nhưng vì có sương mù khó lòng mà ước lượng gần xa cho đúng. Stefaner hiện ra, quần chó chết. Chúng hạ được Snyder rồi, một viên đạn xuyên qua đầu. Lại quân du kích, họ lợi dụng sương mù để tiến lại gần bờ dao đỏ của Snyder, là cái đích để họ nhắm dễ dàng. Hẳn là họ định công kích đồn đang lúc ngủ say, nhưng vì đang có việc thu dọn đá gạch cho nên họ không làm gì được. Tuy nhiên họ đã hạ được Snyder. Đồ khốn, đất sình lầy như thế này, mình lại không thể truy kích được chúng nó. Hai mắt Sam Rainer nảy lửa trên khuôn mặt đẫm sương. Phải đi hai người về, đừng đi xa, lệnh của Rahe đó. Được, họ đi khá gần nhau để có thể thấy nhau. Sam Rainer cố nhìn qua sương mù, tiến bước cẩn thận, y là một người lính giỏi. Tao muốn thọt kỳ được một thằng, tao sẽ nhét dẻ vào đầy miệng để khỏi ai nghe tiếng, rồi trói giặt cánh khi mà đưa về. Móc cho con mắt lòi ra ngoài cầm và kéo dài ra như sợi cao su cũng không đứt. Mày có nghĩ đến trò chơi ấy không? Y làm cử chỉ mở một cái nút chai. Có chứ tao biết, Rapper trả lời. Y nghĩ thầm, nếu Snyder đi về hướng tay trái mà mình đi hướng tay phải thì mình đã được ăn một viên đạn vào đầu rồi. Nhưng y không rùng mình mấy tí. Sự tình cờ là món ăn thường bữa của người lính. Hai người tiếp tục đi tuần cho đến lúc được thay thế. Bây giờ nghe rõ tiếng súng liên thanh giòn tan. Trời đã sáng, trận đánh bắt đầu. Khởi sự rồi đó, giá mình được ở tiền tuyến, sau một trận đánh thế nào cũng được thăng trật. Tao có thể được thăng hạ sĩ trong vài ngày nữa. Hạ sĩ quan hay thay nát bấy dưới bến xe tăng. À, những thằng già như mày chỉ có những ý nghĩ đen tối. Nghĩ như vậy sẽ đi đến đâu? Người ta đã chết cả đâu. Hẳn rồi, nếu chết hết thì hết chiến tranh. Họ thụt xuống hầm. Sam Brenner mở mền ra và chui vào nằm ngủ. Clapper nhìn y, thằng cha này đã giết nhiều người hơn cả một bọn lính già. Không phải giết ở ngoài mặt trận, hắn giết ở hậu phương hay trong những trại tập trung. Đã nhiều lần hắn tự phụ là tay cứng. Đến lượt Clapper cũng đi nằm, cố ngủ một giấc. Dù muốn dù không, y cũng nghe thấy tiếng súng nổ rền trời. Sam Rainer nằm ngáy đã từ lâu. Ngày hôm nay trời u ám giảm mướt, ngoài mặt trận chiến cuộc đang mãnh liệt và về phía nam, các đơn vị bắt đầu rút về, phi cơ bay từng đợt ào ào. Trong đoàn cam nhông chở lính gặp những đoàn khác chở thương binh, đơn vị của Kapper đang chờ lệnh ra mặt trận. Đến 10 giờ, Kapper được lệnh lên phòng đại quý Rai. Ông đã dọn sang một gian nhà trước mặt, còn ở được. Già nền đất nện, một cái ghế gãy chân, một cái lò sưởi trên xếp chăn mền, một cái giường và một cái bàn bếp. Đồ đạc trong nhà chỉ có thế, cửa sổ vỡ hết kính thay bằng những miếng bìa cứng, dưới cửa là hố bom đào rên. Trời lạnh, trên bàn một cái bếp đun bằng rượu giảm cà phê. Rahe nói, giấy phép của anh đã ký rồi. Ông rót cà phê vào một cái tách mẻ. Anh ngạc nhiên à? Dân, tôi cũng vậy. Lệnh khởi hành lên bàn giấy kia. Anh đến đấy mà lấy rồi kiếm xe mà đi ngay đi. Lệnh bãi bỏ hết nghỉ phép có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Anh đã nghỉ là nghỉ, không lôi thôi. Dân, cảm ơn đại quý. Rahe có vẻ như muốn nói nữa, nhưng ông ta lại thôi. Ông ta đứng dậy đi quanh bàn để bắt tay Rapper. Thôi, chúc anh may mắn. Cố mà đi khỏi cho chóng, đã đến lượt anh nghỉ từ lâu, anh đáng được nghỉ lắm. Ông ta quay lại đến gần cửa sổ, cửa thấp quá, phải cúi xuống mới trông được ra ngoài. Kapper đi ra ngoài để xuống gian phòng, đi qua cửa sổ, y chỉ trông thấy huy chương trước ngực ra hay, đầu lắp trên tường. Viên thư ký gian phòng trao cho y giấy nghỉ phép, ký tên, đóng dấu hợp lệ. Có quan thầy nào giúp đỡ hay không đây? Anh cũng không có vợ nữa à? Không. Nhưng đã 2 năm nay, bây giờ tôi mới được nghỉ phép lần đầu tiên. Còn ông chao cha, nghỉ phép trong lúc tình hình khẩn trương như thế này. Không phải tôi chọn lúc này để nghỉ. Trở về hầm của đơn vị, y mới nhận thấy mình không chuẩn bị ba lô vì không chắc giấy phép. Chẳng có gì để mang theo. Vài cái đồ ăn thức dùng lặt vặt, lượm một lát là xong. Trong đống quần áo còn có một bức ảnh thờ nhặt được trong làng, y định mang về cho mẹ. Ngẩng mặt lên thì nhìn thấy Hislan đứng cạnh, tay cầm một mảnh giấy. Cái gì thế? Kapper vội hỏi. Từng nghĩ bụng, lệnh cấm nghỉ phép chắc, thế là mình bị rồi. Hislan đưa mắt nhìn quanh để biết chắc không có ai trong hầm rồi mới trả lời. Mày đi thế à? Ừ, đi đây. Kapper yên bụng trả lời. Mày có thể đến nhà tao cho bà già tao biết rằng tao vẫn còn mạnh không? Địa chỉ đây. Sao không viết thư? Thì tao vẫn viết luôn đấy, nhưng nhà tao không tin. Mẹ ta không cho rằng ta nói thật. Bà tưởng rằng gì có. Y không nói hết, vội đưa tờ giấy cho Kapper. Đây mày, địa chỉ đây. Có người trông thấy tao nói lại bà mới chịu nghe. Bà tin rằng tao không được tự do viết thư về nhà. Mày cũng hiểu chứ? Ừ, tao hiểu. Y cầm mảnh giấy cất vào sổ quân bạ. Hisan lôi một gói thuốc trong túi ra. Tặng mày đó để đi đường hút. Sao vậy? Tao không hút thuốc. Rapper đưa mắt lên. Đúng, y chưa thấy Hislan hút thuốc bao giờ. Được rồi, cảm ơn. Mà đừng nói chuyện ở đây, Hislan chỉ tay ra mặt trận. Mày cứ nói rằng chúng mình cần yên ổn. Được rồi, còn nói gì nữa không? Không, thôi cảm ơn bạn. Hislan biến mất như cái bóng. Rapper tự hỏi, sao lại phải cảm ơn? Y kiếm được một chỗ trong xe chở thương binh. Xe chở nhiều người quá, sa xuống hố thì trượt bánh. Anh tài xế bị da vào xe gãy cánh tay. Kapper ngồi lái thay. Chiếc cam nhông đi theo con đường đánh dấu bằng những cột trong và ổ rôm. Xe đi qua làng, y trông thấy đơn vị mình đứng xếp hàng ngoài sân nhà thờ. Họ ra mặt trận, ngoài ấy thật là rối xòe. Không biết tuần nha nó lấy trọng pháo này là ở đâu. Lại có cả xe tăng nữa. Từ bên Mỹ hay từ Tây Bá Lợi Á, hình như bên ấy còn nhiều xưởng máy lắm. Nước Nga lớn quá. Tôi nói cho anh biết, lớn lắm, mình vào đây lạc lõng. Kapper gật đầu, y tìm một mảnh chăn để che lên chân cho đỡ lạnh. Y có cảm tưởng như mình đào ngủ, cả đơn vị chỉnh tề hàng ngũ đi ra trận, còn mình thì về nhà. Kể ra thì mình nghĩ cũng xứng đáng, Rahe cũng cho là xứng đáng. Vả chăn, nghĩ mình cũng chán ham, thực ra mình chỉ sợ có người chạy theo kéo về đơn vị. Đi được vài cây số thì họ qua mặt chiếc cam nhông chở thương binh đang ngập bánh trong vũng bùn. Họ ngừng lại xem xét cán. Hai người đã chết giữa đường. Họ bỏ ra để đón ba thương binh ở xe kia. Kapper đưa họ lên xe. Hai người bị cưa chân, người thứ ba thì bị thương ở mặt có thể ngồi được. những người phải ở lại chửi bới ôm sòm, họ phải nằm cán, mà xe thì không còn chỗ để chở cán. Cũng như những thương binh khác, họ sợ đến giây phút cuối cùng là bị ở lại mặt trận. Anh tài xế chui xuống gầm xe rồi rên rỉ, trục xe công rồi, chết cha. Người tài xế kia lại hỏi, công à, công gì đụng tuyết à, chứ sao, trước đây có một người bị cống tay, hắn đút ngón tay vào lỗ mũi để làm ấm, ngón tay bị gãy, mày có biết chuyện ấy không, đồ mỏ trắng. Dầu sao thì mày cũng còn may gì hết xét rồi, nếu không thì người sẽ đóng gión cục. Họ lại đi, anh tài xế lôi một túi thuốc và ngoạm một miếng. Cách đây độ 2 tháng, tao bị mai trục trặc, phải chạy chậm, mọi thương binh đều bị đóng công lại trên xe. Đành chịu chứ không biết phải làm sao. Lúc đến nơi chỉ có 6 người sống sót, nhưng tay chân và mũi cũng bị đóng công. Mùa đông này mà ta bị thương ở đất Nga thì không vui đâu. Những anh còn đi được thì phải đi 10 cây số trong tuyết lạnh ban đêm. Một lần xe qua, một tốp đứng đợi, là có người muốn nhào lên xe, họ bám vào cửa, giờ bật lên xuống như ông dò dẻ, phải đập mạnh mới đẩy được họ xuống. Copper lơ đãng gật đầu, mặt vẫn nhìn phong cảnh bên ngoài. Làng đã khuất xa, trời u ám và đồng bằng bát ngát lùi mãi về phía sau, một chấm sáng chứng tỏ rằng đó là mặt trời khuất sau đám mây. Tuyết hơi lấp lánh sáng, bất thần Copper hiểu qua một tia sáng mặt khải làm y choáng váng, y vừa thoát địa ngục và tử vong. Một thước tuyết để lại phía sau lại đưa y về thêm gần phương Tây, tỉnh nhà gần đời sống. Người tài xế đụng khẽ vào y khi sang số, y giật bắn người lên, y lục túi lấy ra một gói thuốc của Hitland. Uống thuốc anh, người tài xế không quay đầu lại trả lời, cảm ơn, tôi không hút, tôi nhai thuốc.